Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Minh vẫn rất phiền não như trước, ta liền không hiểu. Các ngươi sao các ngươi không coi trọng thân thể còn thích nói không có việc gì. Nếu thật sự không có việc gì còn tới đây làm gì, về nhà cho ta đi. Biểu tê, Tình Minh dã ngấp ngùi, liếc mắt nhìn Lang Sâm vừa mới đến cửa lại lui về. Cứu mạng, cứu không được, ngươi tự cầu đa phúc, ta trước tiên chuồn làm kính. Minh dã biểu tê, Tình phẫn nộ, lại bị Vương Minh Minh nhìn thấy. Lần này, đâm tổ ong vò vẽ, ta nói ngươi hai câu ngươi còn tức giận. Không, không, chỉ có biểu tê, Tình vừa rồi của ngươi là không tức giận. Ta đã sai, bị cào được liền nói sai rồi. Loại hành vi này cùng đờ, ẻ ép ngươi mới bôi thuốc là giống nhau như đúc, căn bản không đáng để tha thứ. Về sau lại ngây ngốc xông lê, n như vậy, đừng nghĩ ta bôi thuốc cho các ngươi. Ngươi là anh hùng, không biết tỷ tỷ biết các ngươi mất liên lạc, có bao nhiêu lo lắng. Lúc ấy thân thể nàng rất không thích hợp, ta khuyên nàng đừng đi nàng cũng không nghe. Ngươi cho dù không quan tâm đến mình, cũng phải ngẫm lại tỷ tỷ đi. Mình dã ngay từ đầu còn có chút pê, hát sốt, chờ nghe được hắn nói tới Lâm Tang, liền sửng sốt, điểm vừa rồi khi biết được Lâm Tang không có việc gì may mắn cũng bi. Ến mất hầu như không còn, phải, lần này không sao, nếu lần sau không may mắn như vậy thì sao? Hắn độc lai độc vãng quen rồi, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người thay hắn lo lắng, nhưng hiện tại hắn đã không còn là một mình, hắn đã có bạn đời, đối tác của hắn sẽ lo lắng cho hắn. Biết được lúc hắn xảy ra chuyện sẽ lòng nóng như lửa đốt, cũng sẽ mạo hiểm vì hắn. Không thể làm thế nữa, chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào hối hận như bây giờ. Thực xin L, ổi, người đang nói về cái gì vậy? Vương Minh Minh lải nhải không ngừng dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn. Minh dã mím môi, không nói lời nào nữa. Vương Minh Minh nháy mắt mấy cái, xác định mình không nghe lầm, vừa rồi gã này nói. Thực xin L, ổi, đúng không? Nhìn vẻ mặt cô đơn của Minh Dã, Vương Minh Minh ngược lại câm lặng, đúng, là hắn nói nặng sao? Cũng đúng, tỷ tỷ xin, hát bệnh, Minh Dã khẳng định so với ai cũng lo lắng, hắn không nên còn nói nhiều như vậy. Hắn đang muốn nói cái gì đó tìm bổ sung một chút, lại nhìn thấy Lâm Tang nhẹ nhàng giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi, Vương Minh Minh nhanh chóng băng bó cho Minh Dã, liền đi đường vòng bên Lâm Tang đỡ người dậy. Đưa một ly nước ấm. Bây giờ tỷ cảm thấy thế nào? Tỷ vẫn còn buồn ngủ chứ? Lâm Tang chớp chớp mắt, nhìn đồ trang trí chung quanh, xác định là trở về bộ lạc, lại tìm kiếm thanh âm quen thuộc kia. Khi nhìn thấy xác ướp chê n giường bệnh khác, Lâm Tang dừng lại. Xác ướp rất cố gắng di chuyển xuống gầm giường, nhưng người băng bó dường như rất tận tâm, đem hắn bọc rất kín, giờ phút này động đậy cũng gian nan hơn rất nhiều. Cố gắng một hồi lâu mới thành công. Lần này Lâm Tang xác định, Minh Dã, xác ướp, gật đầu dữ dội, Lâm Tang, cô nhìn Vương Minh Minh chột dạ ở một bên. Ngươi làm à, Vương Minh Minh xoa xoa góc chăn, ta chỉ là không cẩn thận bọc xấu một chút mà thôi. Thề si ết không nói mình là cố ý, Lâm Tang không nói gì, vội vàng nhường chỗ cho Minh Dã không tiện đi lại. Nhìn sự chú ý của cô đối với Minh Dã, Vương Minh Minh bất mãn. Tỷ tỷ, tỷ còn chưa trả lời ta. Lâm Tang lúc này mới nhớ tới vấn đề của hắn. Ta không sao. Đúng rồi, ta đã biết mấy ngày nay ta xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cả kinh, đồng loạt hỏi. Làm sao vậy, sưng sao hả? Lâm Tang ngẩn người, nhìn Minh Dã. Vương Minh Minh cũng sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại. Nhìn băng gạc Minh Dã quấn bên miệng, giật giật khóe miệng, nhịn xuống ý cười. Minh Dã dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vương Minh Minh như thực chất. Vương Minh Minh nghẹn đến sắp vặn vẹo, ta không phải cố ý, ta cho ngươi hủy, ha ha. Vừa rồi hắn vội vội vàng vàng, không chú ý vị trí bọc cuối cùng, liền vội vàng thắt nút, không nghĩ tới vừa vặn bọc đến bên miệng. Lúc Vương Minh Minh băng bó lại cho hắn, Lâm Tang liền đem pê. Hát hiện của mình nói ra, lần này lúc mê man, ta đột nhiên pê. Hát hiện lực lượng trong cơ thể lại tăng cường, không giống với cảm thụ hấp thu lực lượng trước kia, rất mới lạ, tựa như thiên địa vạn vật đều cùng ta múa, có rất nhiều điểm sáng dưới tê, tình huống ta không có cố ý khống chế tự mình tiến vào trong thân thể, cực kỳ thoải mái. Loại cảm giác này, tựa như thăng cấp. Vương Minh Minh tiếp, thân là thanh niên trung nhị đã xem qua tiểu thuyết huyền huyễn. Vương Minh Minh là người đầu tiên phản ứng lại cảnh tượng cô miêu tả. Ánh mắt Lâm Tang sáng ngời. Đúng vậy, chính là thăng cấp, so với trước kia càng cường đại hơn, cùng thiên nhiên liên hệ cũng sâu sắc hơn. Minh Giả có chút mê mang nghe bọn họ nói. Rất nhanh, Lâm Tang lại nghi hoặc, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua lực lượng tế ti còn có thể thăng cấp tiến giai a. Vương Minh Minh này liền không hiểu, hai người đồng loạt nhìn về phía Minh Giả. Minh Giả, hả, cái gì, ta không hiểu, Minh Giả, lực lượng của ngươi có tiến bộ vượt bậc rất lớn không? Hoặc, ngươi có biết nếu sức mạnh của các linh mục là vĩnh viễn không đổi, hoặc nó sẽ tiếp tục mạnh mẽ? Minh Giả suy nghĩ một chút, ta chưa từng có qua, bất quá tế ti quả thật sẽ theo tuổi tác lớn mạnh lực lượng càng ngày càng cường đại, nhưng ta cảm thấy. Minh Giả có chút rối rắm, suy nghĩ một lúc, hắn nói, sức mạnh đó không giống như những gì ngươi mô tả. Hả, tại sao? Lâm Tang tò mò hỏi. Minh Giả mím môi, tựa hồ đang suy nghĩ từ ngữ. Nói như vậy đi, những tế ti kia cường đại hơn là bởi vì theo tuổi tác tăng lên. N, bọn họ vận dụng lực lượng càng ngày càng thành thạo, cho nên mới biểu hiện càng thêm cường đại. Nhưng ngươi nói tê, tình trạng cơ thể của ngươi, giống như, giả vờ mạnh mẽ hơn. Vừa nghe hắn nói như vậy, Lâm Tang liền hiểu. Hai, một là số lượng thay đổi, nhiều sức mạnh hơn để làm cho mình mạnh mẽ hơn. Một là thay đổi chất lượng, sử dụng sức mạnh duy nhất liên tục để làm cho mình mạnh mẽ. Tế ti lực vốn rất thần kỳ, cho dù tế ti truyền từ đời này sang đời khác, cũng không ai có thể chân chính hiểu rõ cỗ lực lượng này. Hải yêu nhất tộc cùng ngoại giới trao đổi rất ít, Lâm Tang cũng khó có thể ở trong truyền thừa trí nhớ có được tin tức hữu dụng gì. Bất quá có một điểm nàng rất rõ ràng. Các đời tế ti, cũng không có tê, tình huống giống như nàng P. Hát xin, hát, người nói xem, là những tế ti kia không có sở tới ngưỡng cửa thăng giai, hay là bản thân bọn họ liền không cách nào tiến giai đây? Minh Giả lắc đầu, hắn cũng không biết. Vương Minh Minh là người ngoài càng không rõ ràng. Cậu ta chỉ quan tâm đến một điều. Tỷ, bây giờ tỷ cảm thấy thế nào? Lâm Tang, bội nhi bổng, thần thanh khí sảng, tai trong mắt rõ ràng. Vương Minh Minh tê, hở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đầu tiên sau khi Lâm Tang khỏe mạnh chính là chữa thương cho Minh Giả. Không đến một lát sau, Minh Giả liền tháo toàn bộ gạc ra, chê. N người còn lưu lại vài vết sẹo nông cạn, dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể bi. Ến mắt, Vương Minh Minh mỗi lần nhìn thấy bọn họ sử dụng lực tế ti, đều cảm thấy từ đáy lòng cảm thấy tò mò, đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Ta đi nhiều ngày như vậy, chỗ miên cũng không biết thế nào, ta đi thăm nàng trước, ngươi đi tìm lang lực thúc trước đi. Lâm Tang nói, Minh Giả gật đầu, đang muốn đi lại đột nhiên quay đầu lại. Tìm tộc trưởng làm cái gì? Lâm Tang giải thích, trước khi đi tìm ngươi đã gặp tộc trưởng một lần, lúc ấy hắn bị thương, không biết hiện tại thế nào, ngươi đi thăm một chút. Hơn nữa ngươi thật vất vả mới trở về, cũng phải cho hắn biết ngươi không sao chứ. Minh Giả lúc này mới đi, chờ hắn rời đi, Vương Minh Minh mới lộ ra một mặt lo lắng. Tỷ tỷ, sao tỷ lại cảm thấy lực lượng này của tỷ có chút quỷ dị đây? Lâm Tang cũng cảm thấy như vậy, Mộc Tú ở Lâm Phong tất phá, ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Cũng không thể nhiều tế ti như vậy cũng sẽ không thăng cấp, chỉ có một mình tỷ tỷ có thể chứ. Phải biết rằng, có đôi khi chỉ có một mình ngươi đặc biệt, cũng không nhất định là chuyện tốt. Hiển nhiên, Lâm Tang cũng nghĩ như vậy. Trước mùa lạnh sang năm, ta sẽ rời đi một chuyến, đi bái phỏng tế ti của các bộ lạc khác. Trước đó đừng đem chuyện này nói ra. Được, cách chương.